One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1134, chương 797, thần sấm tho. Lúc này có thể nhìn thấy, thần sấm tho nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Đó là cuồn cuộn chiến ý chỗ ngưng tụ mà thành. Phụ thân, nhìn hai đồ ơ có chút không chịu nổi. Nhìn xem cầu vòng cầu bên trên, đã dần dần rơi vào hạ phong hai đồ ơ. Thần sấm tho lập tức thấp giọng xông bên cạnh phụ thân Odin nói ra. Ta biết, Odin nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn về phía Hakuen mắt huy cùng lông mày lại đều chăm chú vặn trở thành một đoàn. Đúng vậy, liền xem như hắn cũng vô pháp nhìn thấu trước mặt Hakuen đến cùng ủng có sức mạnh mạnh cỡ nào. Người này cũng không phải là thần giới người. Hắn đến tiên cung là muốn làm cái gì? Odin trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Càng như vậy, khiến cho hắn càng là không có gấp đối Hakuen phát động tiến công, phụ thân. Bên cạnh thần sấm tho lại, 75-3 là có chút nóng này. Ta nhìn ra hỏa này vẫn là giao cho ta a. Ta có lòng tin, thần sấm tho lúc nói chuyện còn cầm thật chặt trong tay mình chiến chùy. Chiến ý nghiêm nghị, chờ một chút, Odin lắc đầu, tho cũng không nói chuyện. Cả người mà là tiếp tục chầm chầm lên trước mặt kịch chiến nắm trường đao màu đen Hakuen liền tựa. Như sát thần một dạng, cường đại như hai đầu ơ tải đã trải qua Hakuen vô số lần cuồng bạo đả kích về sau. Hắn cũng đi theo có vẻ hơi không chịu nổi, lúc này liền xem như cứng cỏi hai đầu ơ. Nội tâm cũng xuất hiện một tia vết rách, mà hết thảy này đều là bởi vì Hakuen xuất hiện cùng tồn tại hoàn toàn vượt ra khỏi hai đầu ơ chỗ nhận biết phạm trù. Phanh, phanh, phanh. Hakuen lại không có mơ tưởng cái gì, dù là tại bên cạnh hắn vây đầy tiên quan binh sĩ. Đối Hakuen tới nói cũng không có chút nào ba động, trong mắt của hắn, lúc này chỉ có đối thủ của mình hai đồ ơ. Lúc này liền nghe được hai đồ ơ bỗng nhiên giận quát một tiếng. Trong nháy mắt kim quang tăng vọt, khiến cho hắn nhìn giống như là kim giáp chiến thần đồng dạng. Lộ ra đến vô cùng hoảng sợ. Không chỉ có như thế, còn có thể nhìn thấy trước mặt hai đồ ơ trong tay cự kiếm càng là không ngừng bành trướng lên. Cuối cùng thế mà biến thành một thanh vài chục trượng kim quang cự kiếm. Kim quang chạm, oanh, hai đồ ơ ánh mắt nghiêm nghị. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn mãnh liệt khoát tay. To lớn kim quang cự kiếm liền ầm vang rơi xuống. Hung hăng hướng phía Hakuen nện đánh tới. Hô, Hakuen hừ lạnh một tiếng, lập tức liền nhìn thấy trong tay hắn trường đao màu đen thế mà cũng đón gió bành trướng gấp mấy chục lần, cuối cùng hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ. Hai thanh to lớn đao kiếm tại thời khắc này rung động vô số màu đen cùng màu vàng ánh sáng. Ầm ầm. Cuối cùng tại cầu vòng cầu bên trên ầm vang bạo phát ra một tiếng to lớn quang mang. Xoạt xoạt, lại là một tiếng, theo song phương đều bộc phát ra cái này hoảng sợ một kích thời điểm. Chỉ thấy hai đồ ơ trong tay màu vàng cự kiếm, thế mà trực tiếp bị Hakuen trường đao màu đen cho chặt đứt. Cái gì? Cái này liền xem như hai đồ ơ cũng mở to hai mắt nhìn không cách nào bình tĩnh đi xuống. Quan chiến Odin còn có kim giáp các binh sĩ từng cái nội tâm đồng dạng lộ ra 10 phần chấn kinh. Phải biết hai đồ ơ làm tiên cung thủ hộ giả. Trong tay hắn cự kiếm đồng dạng là tiên cung bên trong hiếm có thần khí. Nhưng là dưới loại tình huống này, vẫn là bị cho không chặt đứt. Hakuen lại không có nhiều như vậy tâm cảnh biến hóa. Tại chặt đứt hai đồ ơ màu vàng cự kiếm trong nháy mắt. Chỉ thấy trong tay hắn trường đao màu đen bỗng nhiên một cái biến ảo. Cuối cùng trở thành một cái cự đại màu đen cây cột. Cây cột một mặt càng là đang không ngừng kéo dài lấy. Hướng phía hai đồ ơ phương hướng to lớn kích phanh. Đứng tại cầu vòng cầu bên trên hai đồ ơ trong nháy mắt liền bị màu đen cây cột sư bên trong ngực. chỉ nghe được ầm vang một tiếng, bộ ngực hắn màu vàng khôi giáp đã vỡ vụn ra. Với lại cả người hắn cũng phun trào ra máu tươi thẳng tắp từ cầu vòng cầu bên trong rơi xuống. Chúng tướng sĩ lại lần nữa chấn kinh. Xem ta, mà tại thấy cảnh này thời điểm, trong đám người thần sấm tho cũng nhịn không được nữa. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Lập tức cả người liền thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến Hakuen phương hướng xung. Kích tới, tho. Odin la lên một tiếng, nhưng vẫn là không có ngăn cản lại con của mình, thần sấm tho. Tại nhìn người tới thời điểm, Hakuen đã thình lình hiểu rõ ra, lúc này tho trong tay chính là nắm búa tho, mặt mũi tràn đầy tức giận lấy Hakuen. Không, ngươi cái tên này, mặc dù không biết ngươi tại sao lại muốn tới tiên cung, nhưng là gan dám mạo phạm tiên cung người. Tất nhiên phải bị đến trừng phạt mới được. Tho hừ khanh một tiếng nói theo. Hakuen quét mắt Tho một chút. Phải không? Hừ, tới đi. Khi Tho lúc nói lời này thậm chí đều còn có thể nhìn thấy thân thể của hắn bên trong đi theo. Phun trào ra vô số lôi điện. Những này lôi điện chi lực nhìn 10 phần hoảng sợ. Với lại khiến cho hắn nhìn càng thêm uy vũ bất phàm. Sau một khắc Tho không nói thêm gì, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh dũng động vô số lôi điện chi lực hướng thẳng đến Hakuen. Phương hướng sư đánh tới, bay múa ở trên bầu trời thời điểm, Tho búa Tho còn làm không phun trào ra cuồn cuộn lôi đình. Tho còn không có trùng kích đến Hakuen trước mặt, nhưng là hắn cũng đã đi theo bạo phát ra vô số lôi chủ. Những này lôi trụ ầm vang kết thúc tại Hakuen trên thân. Phanh, phanh, phanh, Hakuen quơ đã lại lần nữa biến ảo trở thành trường đao vũ khí. Đồng thời liên tiếp ba đao phách chạm ra ngoài. Theo ba đao kết thúc thời điểm, lôi trụ trực tiếp bị cắt vỡ đi ra. Hóa thành lấm ta lấm tấm điện xà đồng thời còn một chút xíu tiêu tán trong không khí. Mà vào lúc này, Tho cũng đã trùng sát đến Hakuen trước mặt. Ầm ầm, theo trường đao màu đen cùng búa Tho trực tiếp ầm vang trùng kích cùng một chỗ thời điểm. Cầu vòng cầu bên trên lập tức liền đi theo bạo phát ra một tiếng ầm ầm bạo kích phích lịch cách. Cách, vô số lôi điện tiếp tục điên cuồng từ búa Tho bên trong phun trào đi ra. Phảng phất là từng đạo xiềng xích bình thường. Muốn đem trước mặt Hakuen cho trói buộc ở. Phanh, Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, theo năng lượng của hắn không ngừng tản ra. Lần này lôi điện xiềng xích thậm chí còn không có chạm tới thân thể của hắn cũng đã hết thảy lại. Lần nữa tản ra, lúc này Hakuen bỗng nhiên lật qua lật lại trong tay trường đao màu đen. Trường đao như thác nước chém ngang mà qua. Xoẹt. Trong nháy mắt này liền nhìn thấy Tho trực tiếp ngưng tụ ra một tia chớp bình chướng. Ầm ầm, trường đao trực tiếp hung hăng đánh vào lôi điện bình chướng bên trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.